Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng lại đóng sầm, chớp chớp, anh lại thả người nằm xuống. Ôi, cuộc đời anh sao bi thảm đến thế này đây? Cứ như thế cho đến khi thím Trương dọn cơm ra bàn thì Nhạc Ân đã mở cửa được 5 ngón tay, lúc nào cũng chỉ cất tiếng gọi Diệp Hạo. Nghe giọng anh ủ rũ báo cáo là có mặt đã đóng cửa lại. Cũng may Nhạc Ân dù có đổi tính đổi nết thì cũng chỉ hành hạ mỗi Diệp Hạo. Đối với những người khác, kỳ lạ là cô hầu như chẳng có gì thay đổi. Nghe lời của thím Trương, Nhạc Ân cũng ra khỏi phòng ăn cơm, không cho Diệp Hạo gắp đồ, cũng chẳng thèm nhìn mặt anh, buông muỗng là đứng lên đi vào phòng, không quên căn dặn: nhớ ở đó, Ân mà không thấy sẽ ghét em đi đấy, hừ. Nhẫn nhịn nào, nhẫn nhịn nào. Thím Trương trước lúc ra về còn theo thói quen nhắc nhở Diệp Hạo như vậy, càng khiến cho anh chồng nào đó rên dầu dĩ, anh đang nhẫn nhịn mà. Hôm nay lén hỏi thăm bác sĩ mới biết là đã có thể vận động vợ chồng, tưởng tối nay được thoải mái chứ. Diệp Hạo vừa suy nghĩ vừa nhìn tivi cho đỡ nhàm chán. Một người đàn ông cao lớn như anh hiện tại đang nằm trên ghế salon ôm gối thẫn thờ, thật kỳ quặc. Nhưng biết làm gì hơn nữa đây, anh chỉ có thể đợi Nhạc Ân qua cơn cảm xúc bất chợt này để có thể nói chuyện thôi. Kinh nghiệm rút ra, chờ đợi nào. Diệp Hạo nằm chờ cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Không biết là Nhạc Ân ở trong phòng đã ngủ hay chưa, vẫn còn giận dỗi ngồi suy nghĩ. Anh thấy lo cho sức khỏe của vợ nhưng chẳng dám gọi cửa, nhỡ đâu khơi dậy cơn tức giận thêm thì xong xuôi. Chờ thêm một lúc nữa thì Diệp Hạo mơ màng nhắm mắt. Anh chỉ định nhắm mắt lại tí, anh còn để xem tivi kia. Ăn đi! Tiếng hét vang lên, Diệp Hạo lại giật mình, theo quán tính bật người dậy, miệng nhanh nhẹn báo cáo: anh đây, anh ở đây mà em. Nói xong mới đưa mắt nhìn qua, bàng hoàng nhỏ đang chu môi phồng má đứng trước cửa phòng. Sao nhìn mặt thấy còn tức giận hơn là cả lúc chiều thế kia. Diệp Hạo đổ mồ hôi lạnh, vội vã đứng dậy. Anh cười giả là với người đang hùng hổ đi tới: ngồi xuống đã, ngồi đã nào, em muốn nói, muốn mắng gì anh cũng nghe hết. Diệp Hạo nhẹ nhàng níu tay cô vợ nhỏ đang chừng mình, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế, bản thân thì e dè ngồi sát bên cạnh, cuối cùng là làm bộ dáng chờ đợi được mắng. Nhạc Ân cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cầu hòa kia của Diệp Hạo mà không nói gì, mặt vẫn đằng đằng khí giận, mặt đỏ mặt một lúc nhận ra bàn tay đang bị ai đó nhẹ nhàng xoa bóp. Từ lúc nào khuôn mặt của Nhạc Ân mới giãn ra. Ân Ân, giận gì thế? Nói anh nghe nào, anh sẽ sửa sai với em mà. Giọng của Diệp Hạo dịu dàng vô cùng. Anh biết là đã đến lúc mấy cái cảm xúc bất chợt của anh đang từ từ tan biến, cũng đến lúc anh xoa dịu cô rồi. Giận gì nữa, còn hỏi nữa kìa. Nhạc Ân đi từ cảm xúc tức giận cáu kỉnh đến ủy khuất đáng thương, miệng mếu lại, giọng của ấm ức: anh đi đáng ghét, anh đi không thương Ân, không thương em bé nữa rồi đúng không? Diệp Hạo chớp mắt bất ngờ, càng thêm rối tung rối mù. Rốt cuộc anh đã làm sai gì, đã nói gì sai vậy nhỉ? Hay là ai đó đã nói gì? Ai dám nói với em như vậy chứ, anh luôn thương em, thương con mà, đừng tin những lời của họ nói. Diệp Hạo giờ đang nghĩ đến Tiểu Hoa hoặc là Enly. Anh đang nghi ngờ hai người bạn thân đặc biệt kia của vợ anh đã nói năng lung tung bậy bạ gì đó rồi. Không ai nói cả, Ân thấy nhé, hừ hừ. Diệp Hạo lại chớp mắt, càng thêm bất ngờ, tội nhân chính là anh ư? Lúc nào mà anh có làm gì đâu sai đâu nhỉ? Diệp Hạo lắc đầu như trống bỏi, tay càng siết chặt tay nhỏ Nhạc Ân, giọng nói mang theo tia khẩn thiết: hừ, anh đi với bác sĩ nói chuyện với nhau nhé, bác sĩ đỏ mặt kìa, rồi còn y tá chạy theo anh đi nữa, nói chuyện với anh đi, còn nữa cơ, còn cười cơ, ghét lắm. Nhạc Ân càng nói hết càng nghẹn ngào, đến cuối thì nước mắt lại trào lên đầy hốc mắt, bàn tay ra sức cào cấu bên trong bàn tay của Diệp Hạo đang nắm kia. Bác sĩ, y tá. Bộ mặt của Diệp Hạo nhanh chóng vận động, sau 5 giây đã cho kết quả, thì ra là chuyện lúc chiều khi khám thai, bác sĩ đỏ mặt là do anh hỏi chuyện tế nhị của hai vợ chồng, mà y tá chạy theo anh là do anh vì quá hứng khởi khi nghe kết quả từ bác sĩ mà để quên sổ khám của Nhạc Ân. Thế mà vợ anh để ý hết sao, lại còn hiểu lầm nghiêm trọng nữa. Nhưng thế thì sao, anh nên tìm cách giải thích vẫn hơn. Ân Ân, em đừng hiểu lầm anh. Anh chỉ hỏi bác sĩ em bé có khỏe không thôi. Cô ấy đỏ mặt, chắc là do cô ấy không khỏe.